Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 289. Cẩu đại tông sư. Tần Minh âm thầm cắn răng. Hắn thậm chí đều có thể xác định mục tiêu, tám thành là Tô Ngự Tiêu, bởi vì hắn cùng Mạnh Tinh Hải hiểu qua trên mặt trăng mấy vị đại nhân vật tính cách, đương nhiên hắn cũng không có triệt để đem Lăng Thương Hải hái ra ngoài. Tần Minh hỏa khí đi lên, nói: "Được a, vậy các ngươi đi cùng người tiên lộ nói đi, lần sau không cần tìm ta." Âm thầm có lão đăng Tô Ngự Tiêu tiệt hồ, Thái Dương tinh linh tộc còn cùng hắn quấy nhiễu, muốn cùng tiên lộ cũng bàn bạc dưới, hy vọng hai bên so giá sao? Có thể Tần Minh cũng không phải người tiên lộ, căn bản không nghe đại tông sư chi lệnh. Tiểu hữu ngươi đây là Húc Lâm bọn người tự nhiên cảm ứng được hắn thái độ trở nên không gì sánh được lạnh nhạt, tựa hồ không chuẩn bị nói chuyện. Tần Minh đứng lên nói: "Ly Quang có thể là các ngươi tương lai vương, nàng là thân phận gì? Các ngươi dạng này vừa đi vừa về so đo, không duyên cớ coi thường nàng, cũng coi thường các ngươi Thái Dương tinh linh tộc tự thân." Lúc này, Mạnh Tinh Hải, Ô Diệu Tổ, Hạng Nghị Võ đều chỉ cần uống trà, bày ra thái độ thờ ơ, một bộ yêu đàm luận không nói tư thế. Cái này đủ, Quảng Hàn cung chỗ sâu, đại tông sư Tô Ngự Tiêu một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh. Mặc dù rất nhẹ, nhưng là truyền ra, không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, hắt xì. Nơi xa, một tòa ngọc lâu bên trên, Mạnh Tinh Hải sư bá, mật giáo đại tông sư Lâm Vũ Bụi, tại chỗ hắt hơi một cái, lẩm bẩm: "Ai đang mắng ta, muốn si ết, ết phải không?" Tần Minh xác định, thật đúng là Tô Ngự Tiêu, đây là đang đối với hắn bất mãn sao? Nhưng hắn là tân sinh lộ người, lần này tới chỉ là hỗ trợ đánh thay, có cần phải nghe theo tiên lộ hiệu lệnh sao? Tần Minh lấy ra một khối ngọc bài, cầm nó có thể tiến một giáo tổ đình, ở trong tay thưởng thức. Tô Ngự Tiêu con ngươi co vào, hắn tự nhiên nhận ra đây là tới từ Lục Ngự tổ đình đặc thù ngọc bài. Chợt hắn còn nghĩ tới một người lục tự tại, ngay tại nửa tháng trước hắn còn gặp qua. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn ảm đạm, hai mắt băng lãnh, nhưng không có lại nói cái gì. Bất quá, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, Thái Dương tinh linh tộc nếu có tứ tượng thánh sát, thiết yếu muốn giao dịch tới, gãy mất lục tự tại xem trọng thiếu niên con đường phía trước. Hắn âm thầm cười lạnh, muốn tứ tượng quy nhất, nghịch tố ra tân sinh lộ âm dương đạo đồ. Đừng hy vọng, đồ này đã đứt. Tần Minh mặc dù không biết Tô Ngự Tiêu bởi vì lục tự tại mà mang theo oán khí, nhưng là hắn có thể đoán được, lão gia hỏa này tâm nhãn không lớn, đại khái sẽ tiệt hồ đến cùng. Lão cẩu, Tần Minh đã không chuẩn bị si ết, ết cắn tứ tượng thánh sát không thả. Giả bộ không phải rất bức thiết dáng vẻ, trên thực tế chỉ cần có thổ thuộc tính, thiêm đầu, thánh sát như vậy đủ rồi, thật không quan tâm. Chỉ sợ không gì sánh được khát vọng đi. Tô Ngự Tiêu âm thầm cười lạnh. Tần Minh suy nghĩ, có phải hay không muốn xin mời Mạnh Tinh Hải sư bá, để vị đại tông sư này đến lúc đó xen vào một cước, đi cùng Thái Dương tinh linh tộc nhấc vừa nhấc từ thánh sát giá. Không hề nghi ngờ, theo Tần Minh thái độ lạnh nhạt, muốn mặc kệ, Thái Dương tinh linh tộc minh bạch dưới mắt ai là nhân vật mấu chốt, thiếu niên này vậy mà cũng hơi có chút lai lịch, cũng không có bị đại tông sư khí chàng hù đến. Sau đó, song phương vậy mà lạ thường hòa thuận, mặc dù trong quá trình cũng có cãi cọ, nhưng bầu không khí so trước đó dung trị nhiều lắm. Người cùng một thiếu niên tức giận gì? Quảng Hàn cung chỗ sâu, đại tông sư Lăng Thương Hải lườm đối diện một chút, Tô Ngự Tiêu nổi giận. Hắn cùng tân sinh lộ xác thực rất không hợp nhau, sư phụ hắn chính là bị Tân Sinh Lộ một vị giáo tổ tại Đại Tông Sư cảnh giới lúc đánh CSS. Mà hắn còn gặp được Lục Tự Tại, đầy ngập oán khí. Bởi vậy, hắn hiện tại hơi có vẻ táo bạo, cũng không quan tâm đối diện là bạn đường. Thọt một câu, nói, người nào không biết người ưa thích tuổi nhỏ, Lăng Thương Hải cứng họng. Ở nơi đó trừng mắt, thật muốn vãi ra một bàn tay. Ai cũng biết, hắn trước đây ít năm lấy cưới một vị tuổi nhỏ tiên chủng làm vợ, thế nhưng là quả nhân chi tật, há lại cho ngươi ăn nói lung tung. Ở trước mặt chế nhạo, ngươi mấy cái ý tứ. Lăng Thương Hải cho hắn nhớ một khoản, đại tông sư ở giữa cũng không phải một đoàn hòa thuận. Nhất là hai người này, đều cấp thiết muốn lần này đại khai hoang bên trong đột phá, trở thành một đời mới tổ sư. Hiển nhiên, tại tiên phần, thần mộ khai tịch chiến bên trong, bọn hắn sẽ tranh đoạt những cái kia hiếm có nhất tiên đạo tài nguyên. Tránh không được cạnh tranh, trải qua thân thiết, hữu hảo, trao đổi. Tần Minh coi như hài lòng, về phần đối phương phải chăng cảm thấy hắn đầy đủ nhiệt tình, có thành ý, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Thái Dương Tinh Linh tộc không xác thực bảo đảm nhất định có Bạch Hổ, Huyền Vũ hai loại thánh sát, nhưng nhất định sẽ dùng hết khả năng tìm kiếm hai loại truyền thuyết cấp thiêm đầu, ngược lại là không có vấn đề. Hoàn toàn chính xác tồn tại vật thật, trên thực tế, vẻn vẹn một loại thổ hành thánh sát liền giá trị liên thành, đủ để cho Tần Minh cùng bọn hắn thỏa đàm. Nhưng người nào lại sẽ nhịn tâm cự tuyệt càng nhiều chỗ tốt bày ở trước mắt. Ngoài ra, một bản côi bảo cấp, Thái Dương Tiên Kiếm Quyết, rơi vào Tần Minh trong tay, hắn trông mà thèm rất lâu, suy nghĩ, chính mình sắc trời hỗn dung ý thức, đại khái cũng có thể thi triển đi ra. Đó là tiên pháp, ngươi có thể luyện thành sao? Ngay cả Đại Tông Sư Khung Huy đều ngẩng đầu nhìn qua, đau lòng đến rỉ máu. Đây là trên tiên lộ chân chính chân giáo cấp tuyệt học, không có việc gì ta luyện không thành mà nói, về sau truyền cho con của ta luyện. Tần Minh không hề lo lắng nói ra. Quảng Hàn cung chỗ sâu, Tô Ngự Tiêu luôn cảm thấy tên oát con này ngấm ngầm hại người, trong lúc mơ hồ tại nội hàm, bởi vì hắn phi thường nóng mắt quyển kia Thái Dương Tiên Kiếm Quyết, cũng nghĩ phủi đi tới tay đi cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng là hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều đây. Là Tần Minh bằng bản sự đánh thay mà thắng tới Bất Hủ Điển Tịch. Làm sao lại cho hắn, ngươi thề, chỉ có thể ở chính ngươi mạch này lưu truyền, không được tiết lộ ra ngoài. Húc Lâm nghiêm túc nói ra, Tần Minh nói, ngươi để cho ta rất khó xử lý a, chính ta không luyện được. Chẳng lẽ còn không thể dùng nó đi đổi bản Doanh Hư Kinh đến luyện? Vì thế, song phương lần nữa cãi cọ thật lâu, liên quan tới Ly Quang thi triển cấm kỵ chi pháp. Tần Minh hơi hiểu rõ một phen, liền chủ động từ bỏ, cảm thấy pháp này có chút không ổn, không muốn hao phí thời gian xâm nhập nghiên cứu. Sau đó, Tần Minh thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc, nâng lên tiên khế vấn đề, yêu cầu bọn hắn không được vận dụng pháp này đối phó Tân Sinh Lộ người, tối thiểu nhất tại thế giới Sương Đêm bên này, pháp này sẽ cấm tiệt. Hắn trịnh trọng khuyên bảo, nói, ta biết rất khó thực tế ước thúc các ngươi, nhưng các ngươi phải hiểu, thật muốn dám không kiêng nể gì cả, Tân Sinh Lộ nhất định sẽ có cấp tổ sư nhân vật đi đục xuyên các ngươi Thái Dương Tinh Linh tộc tổ địa. Tần Minh trọng điểm đề cập, không cần đem tiên khế truyền cho người tiên lộ, nếu không tự gánh lấy hậu quả, sự tình sẽ xa so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta không phải nói chuyện giật gân, các ngươi thật làm như vậy, tất nhiên sẽ có diệt tộc vận rủi tới cửa. Hắn lạnh lùng nói ra, Mạnh Tinh Hải cũng mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, nói đến thế thôi, Tiểu Tần nói như vậy cũng là có ý tốt, các ngươi Thái Dương Tinh Linh tộc phải cẩn thận kiểm tra. A một chút lo rõ ràng. Không gì sánh được thận trọng mới tốt. Khung Huy một trận lẫm nhiên. Tiên khế tại thế giới xương đêm chỗ sâu không tính là gì. Nhưng ở bên này là được, có thể sẽ náo ra cực lớn sự cố. Nó ảnh hưởng một khi bộc phát ra. Rất khó đoán trước sẽ mang đến cái gì đẳng cấp đại họa. Gần nhất mấy ngày, vị này Thái Dương tinh linh tộc đại tông sư đã hiểu được. Tân sinh giả cùng lực sĩ có rất nhiều khác biệt. Người trước đã mở ra bản thân con đường, lại đi cùng một chút đào ra cổ pháp tiến hành xác minh. Hấp thu tinh hoa, hệ thống khác nhau rõ ràng. Cuối cùng, Tần Minh nâng lên sinh mệnh tiên thụ chất lỏng vấn đề. Thái Dương tinh linh tộc cũng đáp ứng. Nếu là tương lai tìm được, hứa hắn một phần. Húc Lâm thở dài một hơi, luôn cảm giác cùng thiếu niên này trao đổi vấn đề có chút mỏi lòng, nàng có chút bất đắc dĩ, nhất định phải mau chóng giải trừ tiên khế, bằng không thiếu niên này vạn nhất ngày nào CSS bất đắc kỳ tử, Ly Quang cũng phải đi theo CSS, mặc dù loại quan hệ này xác suất lớn không cách nào triệt để chặt đứt, nhưng trên đại thể xé rách, liền không đến nổi ngay cả mệt mỏi Ly Quang sẽ có một ngày đi theo ngã xuống, cái này cũng mang ý nghĩa, Thái Dương tinh linh tộc gần nhất đều được chủ động bảo đảm hắn bình an. Khi nghĩ tới những thứ này, ngay cả đại tông sư Khung Huy đều có chút bốc lửa. Đây là cái gì phá sự? Hết chương.